song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, đồng ý chuyện Long Tịch Bảo bị đánh, tại sao cô không có nói cho tôi biết? Gã đàn ông lạnh lùng hỏi, mắt phượng tà mị nhìn chằm chằm rượu đỏ trong tay, khiến cho cả người anh lộ ra một cỗ tà khí quyến rũ người rơi vào. Tôi cho rằng chuyện này không quan trọng cho nên không nói. Cô gái tóc tím cung kính nói, vậy cô cho rằng cái gì mới quan trọng? Gã đàn ông giọng nói lạnh lùng như cũ, mắt nhìn cũng không nhìn cô gái tóc tím. Tôi, cô gái tóc tím cúi đầu, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ đau thương. Có quan trọng hay không không phải do cô quyết định, tôi muốn biết tất cả hành động ở Long Gia, Nguyệt cũng biết tánh khí của tôi, nếu có lần sau nữa, cô không cần trở về. Gã đàn ông cuối cùng cũng đem ánh mắt từ rượu đỏ rời đi, chuyển tới trên người cô gái trước mắt, lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Cô gái cúi thấp đầu, khiến cho gã không nhìn thấy nét mặt của cô, nhẹ nhàng trở lại. Vâng, chủ nhân, cô ấy có khỏe không? Gã nhẹ nhàng hỏi, ngay cả mình cũng không có phát giác, trong những lời này hiển nhiên nhiều hơn một ít nhu tình. Cô ta mới leo xuống từ cửa sổ, kết quả bị Long Tịch Bắc phát hiện, đánh một trận, sau đó bị Long Tịch Hiên ôm trở về phòng. Leo xuống, phòng cô ấy không phải ở tại lầu 3 sao? Cái khu nhà cấp cao cao như vậy, thế nào bỏ xuống? Chàng trai nghi ngờ hỏi, à, hình như con bé dùng giải lụa múa để trèo xuống, sau đó... Chấm, không đợi cô gái nói xong, chỉ thấy chàng trai kích động cầm ly thủy tinh trong tay ném xuống mặt đất hét lớn một tiếng. Nghịch ngợm, cô gái nhìn dáng vẻ anh kích động, cô đơn giật giật khóe miệng, nhàn nhạt cười cười. Sau đó thì sao, sao Long Tịch Bắc phát hiện ra? Chàng trai tựa hồ phát hiện thất thố của mình, hít một hơi tiếp tục hỏi. Là tôi thông báo cho anh ta. Cô gái đáp lời, cô, tại sao? Chàng trai chăm chú nhìn chằm chằm cô gái, lạnh giọng hỏi. Vì khích bác quan hệ giữa bọn họ, chàng trai nhìn cô gái một chút, đúng vậy, sao anh quên mất, anh tựa hồ quên anh làm tất cả đều có mục đích. Đối với cô ấy, chẳng qua là lợi dụng mà thôi, lúc nào thì anh quên, cô chỉ là một con cờ của anh, rốt cuộc. Là lúc nào, bắt đầu thì, nói tiếp, khi Long Tịch Bắc chạy tới, Long Tịch Bảo đang cách mặt đất hơn 2 mét, nhìn bộ dáng của cô, hình như sợi dây ngắn, mà cô ấy chuẩn bị nhảy xuống, kết quả bị Long Tịch Bắc làm giật mình, liền trực tiếp té xuống. Một ép là Long Tịch Bắc đón lấy, sau lại đánh cô trước mặt tất cả người giúp việc mang cô trở về phòng. Té, có bị thương không? Chàng trai lớn tiếng hỏi, giọng nói kích động khiến cô gái tóc tím sợ hết hồn. Sửng sốt một chút chậm rãi nói. Bị trẹo chân, quản gia Lý đem thuốc vào phòng. Con bé chết tiệt này, chưa từng thấy qua cái thiên kim nhà giàu nào lại nghịch ngợm giống như cô vậy. Lần sau, anh mà nhìn thấy cô, nhất định sẽ xử cô đẹp. Chuyện nguy hiểm như vậy, nên khen lá gan cô lớn nhỉ. Cô gái tóc tím nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của chàng trai. Chủ nhân, không có việc gì nữa, tôi về trước đây. Gã phất phất tay, trở về đi, cô gái yên lặng đi ra ngoài, Long Tịch Bảo, đến tột cùng cô có mị lực gì, ngay cả núi băng cũng có thể hòa tan. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, cách chương.